Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415, xác định. Riai, thời gian trôi qua rất nhanh, tựa hồ mới một cái chớp mắt, ngươi liền đã lớn lên. Divisa nhẹ nhàng vuốt ve một chút Riai tóc, ánh mắt lộ ra từ ái thần sắc. Divisa lời nói là phát ra từ nội tâm. Nhiều như vậy nhi nữ bên trong, hắn thưởng thức nhất cùng thương yêu chính là Riai. Nếu không, hắn cũng không cần thiết từ vừa mới bắt đầu liền đợi đến áp lực. Từ vương tử kế thừa vấn đề bên trên một mực thiên vị Riai. Phụ vương, nghe được Divisa, Riai trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Nàng tự nhiên là biết rõ Divisa thiên vị mình. Mặc dù biết mình sắp kế thừa vương tử chi vị, nhưng là Riai cũng rất rõ ràng. Mình đang lâm vương tọa kia một ngày, Divisa tất nhiên đã rời đi cái này thế giới. Đối với kết quả này, nàng mặc dù đã tiếp nhận, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng cái này một ngày tới muộn một chút. Riai, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một hợp cách quân chủ. Divisa ngữ khí tràn đầy cổ vũ. Ta nhất định sẽ làm được. Phụ vương, Riai lại lần nữa trọng thân một bên mình lời hứa. Divisa cong cong khóe miệng, đột nhiên hô hấp dồn dập, một trận ho sặc sụa. Phụ vương, Riai liền vội vàng đứng lên đi đập Divisa phía sau lưng. Không có gì, Divisa khoát tay áo, ra hiệu không cần quá nhiều quan tâm. Một bên Felix, Corondu cùng Zeliker công tước thấy thế, đều là cúi hạ mí mắt, trên mặt cũng nhiều thêm một chút thương cảm thâm tình. Divisa mặc dù từ kế thừa vương vị đến nay, thân thể liền tương đối suy yếu, nhưng là hắn tại vị trong lúc đó, lại là dốc hết toàn lực đi chủ tính chung vương quốc cục diện, để vương quốc thực lực thực hiện tăng cường. Từ nguyên bản cùng đối đầu Thiết Ưng vương quốc ở giữa giao thủ thế yếu phương, chuyển biến thành vị ưu thế phương, hắn là một cái hợp cách quốc vương. Riai, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Ngừng lại ho khan Divisa, đột nhiên nhìn về phía Riai. Phụ vương, Riai nghe vậy, vội vàng gật đầu nói ra. Mệnh lệnh của ngươi ta chắc chắn nghiêm khắc phục tùng. Không cần cái gì thỉnh cầu. Ngươi cùng Ambak, Saga ở giữa cạnh tranh quan hệ, dẫn đến các ngươi huynh muội ba người quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Divisa chậm chậm mở miệng, chờ ngươi đăng lâm vương vị về sau, hy vọng ngươi có thể sử dụng nhu hòa thủ đoạn đi xử lý bọn hắn. Nếu là bọn họ không có làm ra chuyện quá đáng, xin ngươi đừng tổn thương bọn hắn tính mệnh. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là con của ta, cũng là huynh trưởng của ngươi. Phụ vương, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trân quý tay của chúng ta đủ chi tình. Riai cây hồ không do dự, liền lập tức ứng xuống tới. Trên thực tế, Divisa vừa rồi mở miệng thời điểm, Riai liền ý thức đến phụ vương hắn sẽ đề cập tương quan sự tình. Bất quá đáp ứng Divisa thỉnh cầu, nàng cũng là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải nàng thật là một cái nhân từ nương tay người, mà là nàng nghĩ tuân theo phụ vương sau cùng ý chí. Riai tiếng nói vừa rơi xuống, Corondu cùng Zeliker công tước đều là trong lòng khẽ động. Bọn hắn là quen thuộc Riai. Riai hiện tại đáp ứng Divisa, thế tất là muốn thực tiễn. Đối với bọn hắn hai người mà nói, kết quả tốt hơn, tự nhiên là đem Ambak cùng Saga hai người giải quyết triệt để rơi. Trước đó giao trong tay, Riai trong trận doanh thế nhưng là có rất nhiều người thụ đến bọn hắn xung kích, có thậm chí là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đã ngươi nói như vậy ta an tâm. Divisa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn thấy, cục diện cho tới bây giờ, cơ bản đã định xuống tới. Mặc dù Riai về sau vẫn sẽ phải gánh chịu rất nhiều lực cản, nhưng là tại Corondu, Zeliker công tước đám người trợ giúp hạ, Theo thời gian trôi qua, hắn cho rằng Riai có năng lực ổn định lại vương quốc cục diện. Tốt, Riai, các người rời đi đi. Ta muốn nghỉ ngơi, đi visa tại giao phó xong những này về sau. Cả người khí tức tựa hồ lại yếu mấy phần. Vâng, phụ vương, vâng, bệ hạ, tại cùng đi visa cáo lui về sau. Riai ba người rời đi trong cung điện, nhưng là Felix không có rời đi. Felix thúc thúc, Yabitu thúc thúc nơi đó. Thật không có vấn đề sao? Riai bọn người rời đi về sau. Divisa đối Felix hỏi, Yabitu cùng Felix ở giữa khúc mắc. Hắn cũng là rõ ràng, mà lại giữa bọn hắn khúc mắc. Căn bản là không có cách tiêu trừ. So với Riai về sau đối mặt vấn đề, Divisa càng lo lắng chính là Yabitu. Nếu là Riai tại dung luyện ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính thời điểm, bị Yabitu nắm lấy cơ hội nhằm vào. Như vậy đối với toàn bộ vương thất, thậm chí là toàn bộ vương quốc, đều là đả kích nặng nề. Yên tâm đi, bệ hạ, Felix rất có lòng tin. Dung luyện sử dụng quyền bính thời hạn, hiện tại trừ giữa chúng ta, không có những người khác biết. Bởi vì kiêng kỵ ưng chuẩn loan câu uy lực, Yabitu là không dám bất lợi cho chúng ta. Nếu là ngài thật không yên lòng, ta thậm chí có thể. Felix trong mắt thiết thiết thực thực hiện ra một vòng sát cơ. Không, các người đều là vương quốc trọng yếu nhất nội tình, ai cũng đừng ra sự tình. Divisa đối Felix nói, trong giọng nói rất là nghiêm túc. Biết, bệ hạ. Felix thấy thế, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Mặc dù được đến Felix đáp lại, nhưng là Divisa trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Hắn luôn có loại cảm giác, Riai kế thừa vương vị, có thể sẽ gặp một ít khó khăn trắc trở. Hy vọng Riai có thể thuận lợi một chút đi. Divisa trong lòng thầm nghĩ, sự tình đạt tới cái này một bước, chính là Divisa cũng đã không nắm được. Đi ra cung điện sau, Jellicoe công tước đối với mình bên ngoài cháu gái Riai chúc mừng. Riai, kinh lịch nhiều như vậy gian nan, gặp đến phiền toái nhiều như vậy, ngươi cuối cùng vẫn làm đến. Đây đều là phụ vương ban ân. Riai thật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn đã thăng lên mặt trăng bầu trời đêm. Trong mắt là vẻ phức tạp. Một phương mặt nàng đối với Divisa cảm thấy không bỏ. Mặt khác một phương mặt, nàng cũng đối hiểu chuyện đến nay kinh lịch mưa gió, cảm thấy thoải mái. Bất quá bệ hạ tuyên bố ngươi kế thừa vương vị thời gian vẫn là phải sớm hơn dự liệu của ta. Korondu mặc dù là Riai cảm thấy cao hứng, nhưng lại cũng y nguyên cẩn thận. Hiện tại chúng ta liền phải điều động người đi lôi đình chi xâm, tìm kiếm Legos ủng hộ. Lần trước Korondu đem vô ly dẫn tiến sơn nhạc lôi hùng Legos về sau, Legos đáp ứng Korondu, tại Riai tranh đoạt vương vị thời điểm, sẽ thích hợp cho bộ phận trợ giúp. Còn cần vận dụng cái này cái ân tình sao? Riai nhíu mày, nhìn về phía mình lão sư. Cục diện bây giờ, đối với chúng ta hẳn là rất có bén. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Không đến cuối cùng, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Korondu đối Riai khuyên giải nói. Korondu nói rất đúng. Jellicoe công tước nói bổ sung. Chúng ta nhất định phải bảo trì nhất cẩn thận tâm đi đến cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?